Đến lúc đó coi như còn có những người khác biết, đều đã râu ria. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.